Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay thì Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 45 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tinh Khanh đang chạy thì bỗng nhiên có xe đang lao tới. Két két. Khó khăn lắm chiếc xe mới có thể phanh kịp lại. Tài xế xe cũng ló đầu ra mắng cô. Chán sống rồi sao? Tuy Đường Tinh Khanh còn mệt mỏi nhưng vẫn chạy ngay đến chỗ cửa xe, không ngừng vỗ vỗ vào cửa kính. Anh bạn nhỏ, cô đang bị một con sói xám đuổi theo. Các con cho cô đi nhờ một đoạn để đến nơi an toàn có được không? Hóa ra đây là xe đưa đón học sinh của nhà trẻ đang trên đường đưa mấy cô cậu bé về nhà. Mấy đứa trẻ thấy vậy liền túm tụm lại trước cửa xe bảo: Cô bị sói xám đuổi theo ạ? À? Đáng thương quá. Cô ơi, cô để cô ấy lên xe đi ạ. À? Cô bảo mẫu cảnh giác nhìn Đường Tinh Khanh, sau đó lập tức từ chối. Không được, cô ấy không phải người của nhà trẻ chúng ta, không thể cho cô ấy lên xe được. Nhưng mà cô ấy đang gặp khó khăn mà, không phải cô đã dạy chúng con phải giúp đỡ người gặp hoạn nạn hay sao? Nhưng... Đường Tinh Khanh ngay lúc ấy hướng ánh mắt về phía cô giáo với vẻ cầu khẩn. Cô chắp tay nói với đối phương: Tôi xin cô đấy, hôm nay tôi xui xẻo quá rồi, để rơi hết ví tiền trên xe, giờ không quay lại được, cô giúp tôi với, làm ơn đi mà. Giọng cô thảm thiết vô cùng, sắc mặt có vẻ thành khẩn, khiến cho người ta không khỏi động lòng thương cảm. Trong lúc cô giáo vẫn còn do dự, Đường Tinh Khanh bèn tháo luôn chiếc nhẫn trên tay xuống, luồn qua cửa xe, nhét vào tay cô ta rồi nói: Tôi tặng cô chiếc nhẫn này để cảm ơn nhé, làm ơn đi mà. Chiếc nhẫn ấy chính là thiết kế mới nhất của Tiffany. Khi mới vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này, cô giáo đã vô cùng mong muốn có được nó rồi. Mà giờ phút này, nhìn thấy thứ mình mong muốn có được đang ở ngay trong lòng bàn tay của mình, cô ta cảm thấy vô cùng khó xử. Cô ơi! Cô giáo vốn hơi xui xui rồi, lại thêm ánh mắt vô cùng tha thiết của đám trẻ, cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được, cô lên xe đi. Yeah! Những đứa trẻ tiếng hoan hô của bọn nó vang lên. Đường Tinh Khanh bước vào ngồi trong xe, dựa vào ghế một cách mệt mỏi. Cô có thể thấy phong cảnh bên ngoài đều trôi về phía xa, mang đến cảm giác xa xăm mờ ảo. Lúc này những đứa trẻ cũng không còn vây quanh cô nữa, chúng đang cười đùa, vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhìn những khuôn mặt non nớt đáng yêu ấy, Đường Tinh Khanh lại bất chợt nhớ đến Đường Ngũ Tuấn. Giờ phút này cô thật sự rất muốn liên lạc với phía của Đông Phủng Lưu, nhưng bản thân cô cũng hiểu, nước xa không cứu được lửa gần, đây là địa bàn của tỉnh Song, nếu không cẩn thận, chẳng những không đợi được đến khi Đông Phủng Lưu đến cứu, mà còn làm lộ vị trí của cô. Xem ra, hiện tại cô chỉ đành dựa vào chính bản thân mà thôi, đầu tiên cứ trốn đi 2 ngày, tránh nguy hiểm tồn tại trước mắt đã. Đường Tinh Khanh vừa đến thành phố B nên không có bạn bè ở nơi này, giờ cô biết nhờ vả và ai đây? Cô suy nghĩ rất lâu, đột nhiên hình ảnh một người đàn ông chợt hiện lên trong tâm trí của cô. À phải rồi, đôi mắt Đường Tinh Khanh sáng lên, cô quay lại bảo với cô giáo. À, cô cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không? Được, cảm ơn nha. May mà trí nhớ của cô rất tốt. Suy nghĩ một lúc đã nhớ ra điện thoại của người đàn ông kia, sau đó lập tức bấm số gọi. Điện thoại mới đổ 3 tiếng chuông, đã có người nhấc máy. Người ở bên kia lễ phép nói: Alo, chào anh. Cầm điện thoại trong tay, Đường Tinh Khanh bắt đầu thấy lo lắng. Người mà cô đang liên lạc chính là người chuyên săn ngôi sao mà cô đụng phải ngày hôm đó. Cô và anh ta chỉ có duyên gặp mặt nhau một lần, vì lúc ấy cô còn từ chối người ta nên giờ có mặt dày liên lạc cũng không dám ôm hy vọng xa vời. Nhưng cô cũng đã cùng đường rồi. Đường Tinh Khanh cắn môi dưới nói: Tôi là Đường Tinh Khanh, là người mà hôm trước anh đụng phải trên phố. Nghe thấy tên Đường Tinh Khanh, anh đã nhớ ra ngay cô. Anh cười cười bảo: Tôi nhớ rồi, sao cô quan tâm đến đề nghị của tôi rồi ư? thấy thái độ của đối phương có vẻ nhẹ nhàng hòa nhã, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Đúng vậy, tôi muốn thử một chút, không biết giờ tôi còn có cơ hội hay không." "Đương nhiên là còn, lần trước tôi cũng bảo với cô rồi, cô là ngôi sao tương lai hiếm có đấy, dưới sự mài giũa của tôi, nhất định cô có thể tỏa sáng khắp cả bầu trời." Thực chất, Đường Tinh Khanh không muốn tỏa sáng khắp trời gì cả, chẳng qua cô chỉ đang dùng kế hoãn binh, mong bản thân có được an toàn trong vài ngày sắp tới. "Nếu có thời gian thì cô đến tòa nhà MG ngay nhé, tôi sẽ chờ cô." "Được." Cúp điện thoại, Đường Tinh Khanh khẽ cười. Mới qua có nửa tiếng ngắn ngủi mà cô đã thấy thót tim mấy lần. Trước đó cô còn nghĩ bản thân chết chắc rồi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, hy vọng lại mỉm cười với cô. Dù Tịch Song có tài giỏi đến mức nào, hẳn cũng không thể nghĩ được rằng Đường Tinh Khanh sẽ làm minh tinh. Lúc này Tịch Song đang cho người lùng sục Đường Tinh Khanh. Thành phố B là địa bàn của Tịch Song, dù Đường Tinh Khanh có khôn ngoan đến mức nào, cô cũng không thể trốn khỏi địa bàn của hắn được. Hắn rất tin tưởng điều này. Thực chất, điều hắn lo lắng vào lúc này là tình trạng sức khỏe của cô. Bởi vậy, Tịch Song hạ lệnh cho thuộc hạ của mình nhất định phải tìm được cô trước khi trời tối. Gặp lại Đường Tinh Khanh, người chuyên săn ngôi sao kia không khỏi hoảng hốt. Trông sắc mặt của cô không tốt. Sờ nhẹ lên mặt mình, Đường Tinh Khanh cười buồn, nói: "Tôi vừa trải qua vài khó khăn, cũng may giờ tất cả đã kết thúc rồi." "Kết thúc rồi thì tốt. Từ giờ trở đi, cô sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mới. Chúng ta đi gặp giám đốc thôi." "Gặp giám đốc sao?" "Ừ, đúng vậy. Tôi chỉ là người tìm ra được cô và đề cử cô thôi, còn phải xem giám đốc có đồng ý giữ cô lại không đã." Đường Tinh Khanh lớn ngớ gật đầu. Cô thầm nghĩ, mình đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Thực ra mình có được giữ lại hay không còn là một ẩn số. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh hối hận vô cùng về việc mình chẳng trang điểm sửa sang gì mà đến chỗ hẹn ngay. Chắc chắn sắc mặt hiện giờ của cô tái nhợt như ma đói vậy. Như cảm thấy được nỗi lo lắng của cô, anh ta cười bảo: "Đừng sợ, tuy bây giờ cô có vẻ mệt mỏi nhưng trông vẫn xinh đẹp vô cùng. Huống hồ, phỏng vấn đấy mà, quan trọng nhất vẫn là yếu tố nhan sắc. Cô như vậy càng khẳng định được vị trí của mình." Trong lúc nói chuyện, anh ta đã dẫn Đường Tinh Khanh lên đến tầng 10 của công ty đó. Hai người họ đi đến trước một căn phòng làm việc rồi nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Đường Tinh Khanh đi theo người săn sao vào phòng làm việc. Lúc ngước mắt lên, lập tức trông thấy một người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi trước bàn. Đôi mắt người phụ nữ ấy sáng như sao. Cô ta ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Đường Tinh Khanh. "Giám đốc, đây chính là người mà tôi nhắc đến." Phụ nữ kia nghe vậy bèn gật đầu hỏi: "Cô có biết hát không?" Ngũ âm của Đường Tinh Khanh không thực sự tốt nên đành lúng túng lắc đầu. "Nhảy thì sao?" Cô cũng không giỏi phối hợp tay chân, lại lắc đầu tiếp. Thấy cô trả lời như vậy, giám đốc nhìn cấp dưới với vẻ khó xử. Thấy đối phương không hài lòng, Đường Tinh Khanh vội vàng vớt vát: "Nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, học gì cũng nhanh, còn có thể bắt chước con vượn nữa." Nói xong, cô nghĩ ngay đến việc thể hiện tài năng của mình. Người săn sao thấy vậy, giờ khóc giờ cười ngăn cô lại. Sau khi trấn an cô, anh ta quay sang giải thích với giám đốc. Ánh mắt của Đường Tinh Khanh rất đặc biệt, cô ấy có khí chất vô cùng thanh thoát, tựa như không nhiễm bụi trần vậy. Người như thế rất hiếm có trong giới giải trí. Chỉ cần chúng ta chăm chút, mài giũa, nhất định là Đường Tinh Khanh sẽ trở thành một ngôi sao độc nhất vô nhị. Hơn nữa, suốt 2 năm nay, Thượng Ngu Lạc đã chiêu mộ được rất nhiều người mới. Bọn họ liên tiếp giành mất không biết bao nhiêu hợp đồng đại diện quốc tế của chúng ta rồi. Giờ là lúc chúng ta thay đổi để bồi dưỡng những nghệ sĩ có phong cách mới. Giám đốc nghe vậy, bèn liếc nhìn Đường Tinh Khanh một lần nữa. Lần này, cô ta phát hiện người phụ nữ kia trước mặt mình quả thực sự toát ra một loại khí chất vừa cơ trí vừa dịu dàng, thùy mị. Nghĩ lại, quả thật công ty mình chưa có kiểu nghệ sĩ như vậy. Giám đốc đồng ý. "Thôi được rồi, nếu anh đã tích cực đề cử như vậy, chúng ta cứ giữ cô ấy lại đi. Trước hết cho cô ấy làm thực tập sinh đã." "Mau cảm ơn giám đốc đi." Đường Tinh Khanh mau chóng cúi người, vội vàng đáp: "Cảm ơn giám đốc." "Đừng mừng vội, giờ cô mới chỉ là thực tập sinh mà thôi. Quá trình đào tạo ở trong công ty chúng tôi khắc nghiệt vô cùng. Số người vượt qua được cuộc đào tạo này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nếu cô không đạt yêu cầu thì sẽ phải cuốn gói đi ngay đấy." "Giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng." Nữ giám đốc kia nghe vậy thì gật đầu, lại bảo thêm: thực tập sinh cần phải ở lại công ty, cô đi chuẩn bị đi, rồi chuyển đến ký túc xá của thực tập sinh sớm nhé. Còn có chỗ ở nữa sao? Đường Tinh Khanh vui mừng đến không biết kiềm chế thế nào, đáp: không cần chuẩn bị gì đâu, giờ tôi có thể đến đó luôn, tư chất của tôi có hạn, muốn tranh thủ thời gian để cố gắng. Thái độ nghiêm túc như vậy là rất tốt, mong rằng trong thời gian đào tạo sau này, cô cũng có thể tiếp tục giữ vững tinh thần ấy. Nữ giám đốc tin lời nói dối của Đường Tinh Khanh, cô rất hài lòng và nở nụ cười với thực tập sinh mới. Thực sự trải qua sự rèn giũa tập đoàn Đông Phùng, trình độ nịnh nọt của Đường Tinh Khanh đã được nâng lên một đẳng cấp mới, có thể gió chiều nào xoay chiều ấy ngay lập tức. Tuy nhiên, muốn ở lại đây thì còn phải xem thực lực của bản thân, vậy nên Đường Tinh Khanh phải cố gắng hơn nữa. Đi từ phòng làm việc ra, người săn sao vỗ vỗ vai cô, cười nói: thông minh lắm, ban nãy cô thể hiện rất tốt. Khẽ cong khóe miệng, Đường Tinh Khanh đáp lời: đó chỉ là vài lời ngon ngọt thôi mà, có là gì chứ, muốn ở lại đây thì phải xem thực lực của tôi thế nào đã. Cũng đúng, nhưng tôi có lòng tin với cô lắm đấy. Tuy cô khởi đầu muộn hơn người khác, nhưng chỉ cần chăm chỉ, chắc chắn cô có thể trở thành một ngôi sao sáng giá. Lần đầu gặp gỡ, Đường Tinh Khanh hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh ta. Bây giờ, dẫu bản thân cô tìm đến đây thì đó cũng chỉ là để tạm thích ứng với hoàn cảnh mà thôi. Vậy mà người đàn ông này lại rất tin tưởng cô, điều ấy khiến Đường Tinh Khanh không khỏi tò mò. Cô hỏi: sao anh lại chắc chắn rằng tương lai của tôi sẽ nổi tiếng? Anh ta chỉ vào mắt mình, nói: vì tôi có con mắt nhìn người siêu việt. Tôi đây đã từng đi tìm thấy khá nhiều ngôi sao tiềm năng mà sau này trở thành đại minh tinh rồi đấy. Tôi rất tin tưởng vào cảm giác của mình rằng cô sẽ sớm trở thành nổi tiếng như vậy thôi. Thực ra Đường Tinh Khanh không cần nổi tiếng, cô chỉ muốn được yên ổn một thời gian thôi, sau đó nghĩ cách liên lạc với Đông Phùng Lưu rồi trở về cạnh anh. Nhưng trước mắt tràn đầy hy vọng của người này, cô cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt. Cô bèn vui vẻ chuyển chủ đề câu chuyện: mà đúng rồi, ban nãy anh có nhắc đến Thượng Ngu Lạc nhỉ, tôi nghe quen lắm. Thượng Ngu Lạc ấy à? Bọn họ vốn có mối quan hệ sâu xa với công ty MG của chúng ta. Anh ta giải thích: ngày trước giám đốc của Thượng Ngu Lạc là quản lý ở chỗ chúng ta, cũng khá thân thiết với giám đốc chúng ta đấy. Nhưng sau đó không hiểu thế nào mà hai người lại bất hòa, vậy là giám đốc của Thượng Ngu Lạc rời MG, tự đi lập công ty mới. Lúc rời đi còn mang khá nhiều nghệ sĩ có tiếng đi cùng nữa. Trong vòng 2 năm, bên đó không ngừng đào tạo thực tập sinh, công ty cũng ngày càng phát triển. Bây giờ, Thượng Ngu Lạc đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của MG rồi đấy. Bởi vậy, giám đốc cũng đau đầu một thời gian dài, giờ thì công ty bắt đầu đào tạo thêm người mới, chuẩn bị đấu với Thượng Ngu Lạc một trận. Thì ra là vậy, xem ra showbiz cũng tàn khốc thật đấy. Đương nhiên rồi, mặc dù cạnh tranh gay gắt, nhưng cơ hội thành công cũng rất nhiều. Như cô chẳng hạn, với khí chất đặc biệt như vậy thì chắc chắn có thể trở thành một Lâm Lạc Lạc thứ hai. Lâm Lạc Lạc là ai? Nhìn ánh mắt ngây ngô của Đường Tinh Khanh, anh ta sừng sốt hỏi. Đừng vậy chứ, Lâm Lạc Lạc nổi tiếng như vậy mà cô cũng không biết sao? À, thực ra trước kia tôi cũng không quan tâm đến showbiz cho lắm. Cô hay thật đấy, đến cả ngôi sao nổi tiếng Lâm Lạc Lạc mà cũng không biết. Nhưng nếu giám đốc nghe thấy cô nói vậy thì cũng chắc chắn là vui lắm đấy. Người săn sao đùa một chút rồi mới giải thích. Lâm Lạc Lạc là ngôi sao nổi tiếng nhất của Thượng Ngu Lạc. Từ đóng phim cho đến đại diện quảng cáo đều đắt show vô cùng. Cô có thấy tấm biển quảng cáo to đùng ở đằng kia không? Người trên tấm áp phích đó chính là Lâm Lạc Lạc đấy. Đường Tinh Khai nhìn theo hướng chỉ của anh ta, quả nhiên thấy một cô gái mắt ngọc mày ngài trên tấm áp phích quảng cáo ngoài cửa sổ. Nụ cười của cô gái ấy toát ra vẻ dịu dàng mà đầy chiều sâu. Chà, đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Cố lên nhá, nhất định sẽ có một ngày cô còn nổi tiếng hơn cả Lâm Lạc Lạc. Nghe vậy, Đường Tinh Khanh chỉ cười cười, cũng không phủ nhận gì cả. Khi hai người đến ký túc xá của thực tập sinh, người quản lý ký túc xá bèn chào hỏi người săn sao. Lại có người mới đến à? Vâng, đây là... Không đợi anh ta giới thiệu, Đường Tinh Khanh đã nói ngay. Chào bác ạ, cháu là Diệp Tiểu San. Thấy cô tự đặt cho mình một cái tên khác, anh ta quay lại nhìn cô. Cô lẻ lưỡi với anh, sau đó giải thích ngay. Do tên thật của tôi nghe hơi quê ấy mà, đây là tên mới của tôi. tôi lại thấy tên thật của cô rất đáng yêu. Thôi không sao, giờ tạm thời cứ như vậy, đến khi làm hồ sơ, tôi sẽ đặt cho cô một cái tên hay hơn. Thấy anh ta không suy tính gì, Đường Tinh Khanh mỉm cười biết ơn. Tuy tạm thời đã được an toàn, nhưng cô vẫn muốn xóa đi mọi thông tin về mình, như vậy mới giảm được nguy cơ bị Tịch Song phát hiện đến mức thấp nhất. Chào hỏi xong xuôi, bác quản lý bèn lấy một chùm chìa khóa ra, gỡ một đống chiếc xuống rồi đưa cho Đường Tinh Khanh. Cháu là người đầu tiên đến đây đấy. Ngày mai, các thực tập sinh khác mới bắt đầu dọn đến. Cháu cứ vào chọn giường ngủ trước đi nhá. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Trong phòng còn ít đồ dùng hàng ngày, nếu cần thêm gì thì cứ bảo với bác nhá. Bác chu đáo quá, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Thôi, không cần khách sáo đâu, các cháu đều là ngôi sao tiềm năng cả. Nếu sau này nổi tiếng, chỉ cần cho bác xin chữ ký là được. Nụ cười thân thiện của bác quản lý vô tình khiến Đường Tinh Khanh đáp lại một nụ cười ấm áp. Mà cô vừa mỉm cười đã khiến bác quản lý ký túc xá sững cả người. Bà đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, từng gặp không biết bao nhiêu thiếu niên xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy có người phong thái đặc biệt như vậy. Người săn sao ngẩng đầu lên phía gian phòng ra hiệu nói: "Được rồi, đi nghỉ trước đi. Cô bắt đầu muộn hơn mọi người, nên huấn luyện của cô sẽ bắt đầu sớm hơn một chút. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng đi." "Tôi hiểu rồi." Đẩy cửa phòng đi vào, Đường Tinh Khanh phát hiện bày biện trong phòng rất đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng ít ỏi vô cùng. Trong phòng có hai chiếc giường đơn, một ngay cửa chính, một bên cạnh cửa sổ. Có lẽ đây là phòng hai người. Đường Tinh Khanh thích yên tĩnh nên chọn chiếc giường sát cửa sổ. Tiếp theo cô lại vào phòng tắm nhìn thử. Tuy không gian bên trong khá nhỏ, nhưng tủ đồ ở đây có đầy đủ vật dụng dùng để tắm giặt và rửa mặt hàng ngày. Đường Tinh Khanh thấy vậy cũng không khỏi nhớn mày. Tốt quá rồi, suốt dọc đường chạy trốn, cô hết mình mò mẫm đến loay hoay, khiến cả người ướt đẫm mồ hôi, từ lâu đã muốn tắm rửa thư giãn một chút. Không thể đợi được nữa, cô cởi đồ ra, vặn vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy dọc xuống làn da của mình. Chỉ một lúc sau, đã thấy hơi nước lảng bảng bay lên bên trong. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Đường Tinh Khanh bắt đầu suy nghĩ về tình hình ở bên ngoài. Không biết bây giờ Lưu thế nào rồi, mình phải làm sao mới có thể liên lạc với Lưu để không bị phát hiện đây. Còn Ngũ Tuấn nữa, chắc chắn thằng bé rất lo lắng cho mình. Hai, cô đúng là một người mẹ kém cỏi, luôn khiến con trai bảo bối phải lo lắng cho mình. Đường Tinh Khanh siết tay lại, trong lòng có chút mệt mỏi. Đêm đó cô ngủ rất say. Đường Tinh Khanh còn tưởng rằng mình sẽ suy nghĩ lung tung đến mức mất ngủ, nhưng thực tế vừa đặt lưng xuống giường, cô đã ngủ say như chết, chẳng chút mộng mị. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tinh Khanh còn đang mơ mơ màng màng, đã nghe thấy có người gõ cửa. Xoa xoa cái trán sưng lên, Đường Tinh Khanh đi ra mở cửa. Ai vậy? Ai cái gì mà ai? Không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à? Không phải cô muốn... Đứng ngoài cửa hiện tại là một người đàn ông mặc âu phục đeo mắt kính. Vừa trước mắt thấy Đường Tinh Khanh, người đàn ông kia lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ đành nuốt ngược lời còn lại đang dở vào trong. Vẻ mặt khác thường của đối phương khiến lòng của Đường Tinh Khanh thít chặt lại, thầm nghĩ không biết người này có phải là tay sai của Tịch Song hay không. Lúc Đường Tinh Khanh còn đang suy nghĩ có nên đánh ngất người đàn ông này rồi bỏ chạy hay không, thì đối phương đã đi đến đưa tay ra với Đường Tinh Khanh, trong nét tươi cười còn mang theo vẻ lấy lòng. Chào cô, tôi là quản lý Trương, phụ trách việc huấn luyện cô. Tuy nụ cười của người đàn ông này rất hữu nghị, nhưng Đường Tinh Khanh lại chẳng thấy thích người này chút nào cả, bởi vì trong đôi mắt của gã có quá nhiều toan tính và tham lam. Hơi lùi người về sau nửa bước, Đường Tinh Khanh lễ phép nói: Chào anh. Hôm qua cô ở đây có được thoải mái không? Rất thoải mái. Nếu cần gì thì nhất định phải nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ cố gắng khiến cô hài lòng. Nhiệt tình của quản lý Trương khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy không dễ chịu. Bây giờ cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi người đàn ông này, nên lập tức đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn. Không cần, không cần, mọi thứ đều rất tốt, không cần phải phiền gì anh đâu ạ. Không phiền, không phiền, đây là chuyện nằm thuộc về trách nhiệm của tôi mà. Quản lý Trương nói xong còn định đến gần Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh lại lùi ra sau thêm nửa bước, cười nói: Chuyện này anh thấy đấy, tôi cũng vừa mới đến nên cần phải giữ khoảng cách với quản lý Trương một chút, miễn cho người ta bàn tán chứ nhỉ. Xem cô nói kìa, có tôi ở đây thì ai dám nói bậy bạ ở sau lưng cơ chứ. Quản lý Trương nói xong thì nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, bèn đưa tay khoác lên vai Đường Tinh Khanh, giọng điệu ám muộn. Muốn sống tiếp ở chỗ này thì bắt buộc phải tìm cho mình chỗ dựa, chẳng những có thể bảo vệ cô mà còn tạo nhiều điều kiện hơn giúp cô. Phải biết rằng có rất nhiều mấy cô em muốn nổi, nếu cô không chụp lấy cơ hội này thì cơ hội sẽ bị người ta cướp đi đấy nhá. Cho dù Đường Tinh Khanh có mù cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của người đàn ông này. Cả ta đang trêu chọc mình ư? Nụ cười của Đường Tinh Khanh cứng ngắc lại, làm bộ không nghe hiểu được ám chỉ của quản lý Trương, nói: cảm ơn quản lý Trương đã nhắc nhở, tôi sẽ nỗ lực. Chỉ nỗ lực thôi thì chưa đủ đâu, cô phải cẩn thận cân nhắc lại lời đề nghị của tôi. À đúng rồi, đúng 10 giờ phải đến sảnh huấn luyện để rèn luyện đấy. Hôm nay cô còn chưa rõ tình hình nên có thể xé nháp, nhưng sau này mỗi ngày đều phải rời giường lúc 6 giờ đi tập luyện, đừng có quên. Vâng, được rồi ạ. Quản lý Trương vừa rời đi thì Đường Tinh Khanh lập tức giơ ngón giữa lên với bóng lưng của gã. Đẹp, quái quỷ gì thế này, chỉ vừa gặp mặt đã muốn chơi quy tắc ngầm với mình, đúng là tên cặn bã. Nhưng mấy loại ti tiện này lại không làm phật lòng được, đặc biệt là trong tình cảnh bị động hiện tại, Đường Tinh Khanh càng phải khiêm tốn hơn một chút để tránh phát sinh xung đột với người khác. Vì thế cho dù Đường Tinh Khanh có ghét cay ghét đắng gã kia đến đâu thì cũng phải cố mà nhịn thôi. Ăn sáng xong, Đường Tinh Khanh đúng giờ đi đến phòng luyện tập. Đường Tinh Khanh vốn tưởng phải học tập thứ gì đó tính chuyên ngành cao, không ngờ lại được thông báo rằng phải tập tư thế đứng, hơn nữa còn phải tập một ngày. Cái quái gì thế này, luyện tư thế đứng sao? Chẳng lẽ bọn họ đang tiến hành luyện quân sự đấy à? Đường Tinh Khanh oán thầm ở trong lòng, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, tựa vào vách tường đứng phải hơn nửa ngày trời. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Đường Tinh Khanh cảm thấy cơ thể tựa như bị vắt sạch sức vậy, tay chân rã rời, chẳng còn cảm giác gì cả. Không được, mình phải bình tĩnh lại, bằng không buổi chiều đứng thêm mấy tiếng như thế nữa, chắc chắn sẽ bị ép đến phát điên mất. Hít thở sâu vài hơi, Đường Tinh Khanh mau chân đi đến tầng cao nhất của tòa cao ốc, dự định đi hóng mát một lát. Nhưng muốn đến tầng cao nhất hóng mát lại không chỉ có mỗi Đường Tinh Khanh. Một cô gái mặc đồ rất thời trang, nhấc tách cà phê đứng dựa trên lan can, híp mắt nhìn xa xăm. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái khẽ quay đầu lại gật đầu với Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh biết cô gái kia, hôm qua lúc vừa mới đến cao ốc MG đã từng thấy cô ấy rồi. Cô ấy là nhân viên kỹ thuật của tòa cao ốc này. Nhìn bóng người của cô gái, trong lòng Đường Tinh Khanh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Chậm rãi bước đến bên cạnh cô gái, Đường Tinh Khanh cười cười chủ động mở lời. Tới đây giải sầu sao? Đúng vậy, mỗi ngày đều phải nhìn người qua kẻ lại trong công ty, phình cả đầu lên rồi, muốn tìm một chỗ không người để thả lỏng một chút. Hình như tôi tới thì quấy rối không gian yên tĩnh của chị rồi. Không sao cả, chỗ này cũng không phải không gian của riêng ai mà. Dăm ba câu đã khiến hai người có chút quen biết nhau. Ánh mắt của Đường Tinh Khanh rơi trên cổ của cô gái, rồi cười nói. Dây chuyền của chị đẹp quá, một sản phẩm mới nhỉ? Đúng đấy, bỏ ra hơn 3 tháng lương để mua, xót chết mất. Nhưng mà tố chất của tôi không cao lắm, luyện cả một buổi sáng mà chỉ luyện mỗi một cách đứng thôi. Nếu là người khác, chắc chắn nội dung luyện tập sẽ không đơn giản như vậy đâu. Không đâu, đây là nội dung mà người mới nào cũng đều phải tập luyện cả, cô đừng cả nghĩ. Thật không đấy? Thật mà, tôi ở trong công ty gặp qua không ít thực tập sinh đâu, lừa cô làm gì? Vậy tôi yên tâm rồi. Hai người trò chuyện câu được câu trăng, chỉ trong chốc lát đã từ chủ đề bản thân yêu thích đến chuyện tầm phào trên đời. Cô gái nhấn mạnh về một ít công lao to lớn của quản lý Trương một chút. Trong lúc trò chuyện, cô khuyên Đường Tinh Khanh cẩn thận gã đàn ông nham hiểm giả dối kia một chút. Đường Tinh Khanh cũng không để ý chuyện trong công ty, cô bắt chuyện với cô này thật ra là có mục đích khác thôi. À đúng rồi, chị là người thành phố B sao? Ừ, đúng vậy, sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Vậy chắc hẳn chị hiểu rất rõ về thành phố B này đúng không? Tôi mới đến đây nên cũng không biết chỗ này có gì vui cả. Thành phố B có rất nhiều chỗ vui chơi, nhưng tôi khuyên cô gần đây không nên đi lung tung. Sao chị lại nói vậy? Cô gái nghiêng người về phía trước, thần thần bí bí nói. Bởi vì gần đây thành phố B xảy ra chuyện lớn. Cô gái khiến ánh mắt của Đường Tinh Khanh sáng lên, vội hỏi. Chuyện lớn gì? Tôi có một người bạn, Bởi vì lý do công việc nên thường xuyên đi công tác, gần đây rời khỏi thành phố B 2 lần. Anh ta phát giác ra một chuyện, cho dù là ở sân bay hay trạm xe lửa đều bị người ta canh gác cả, kiểm tra nghiêm cấm hành khách vãng lai. Hơn nữa tôi còn nghe nói, ghi hình khách sạn thành phố B bị hacker tấn công, tư liệu ghi hình đều bị trộm sạch cả. Lông mày của Đường Tinh Khanh hơi nhíu lại, vẻ mặt cứng đơ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, chắc chắn là Tịch Song đang giăng lưới tìm người đây mà, tên này quả nhiên đã bắt đầu hành động rồi. Cô gái đang cao hứng kể nên cũng không phát hiện ra sự khác thường của Đường Tinh Khanh, còn đang tự do suy luận. Tôi đoán chắc phía trên đang tìm nhân vật lớn nào đó rồi. Ai chà chà, cô nói thử xem liệu có phải là tội phạm tham ô hay không đây. Đường Tinh Khanh cười gượng hai tiếng. Có lẽ là vậy đấy. À, tôi phải về trước rồi, hôm nào gặp lại nhé. Cô gái còn chưa nói chuyện đã thấy Đường Tinh Khanh phải đi vội thì hỏi, cô định đi đâu đấy? Tôi phải trở về tập luyện rồi. Vẫn còn sớm mà, cô có thể nghỉ ngơi thêm một lát nữa đấy. Tố chất của tôi không tốt, phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác lắm. Nói xong thì Đường Tinh Khanh xoay người rời đi. Cô gái nhân viên kỹ thuật nhìn bóng lưng của Đường Tinh Khanh không khỏi nhún nhún vai. Đã đẹp hơn người khác thì thôi, còn nỗ lực hơn người khác nữa, đúng là không chừa đường sống cho người thường mà. Trở lại phòng tập luyện, Đường Tinh Khanh lại làm tư thế tiêu chuẩn, đứng bên cạnh vách tường, mặt không có cảm xúc gì nhưng tâm tư lại xoay tít. Cũng may là bản thân không tự ý hành động, nếu không thì chắc chắn đã bị Tịch Song tóm gọn. Nhưng Tịch Song chắc hẳn cũng không ngờ mình lại ẩn náu ở một công ty giải trí, mình vẫn còn có chút thời gian. Thế nhưng cô phải làm sao mới có thể liên lạc được với Đông Phùng Lưu đây? Thuộc hạ của Tịch Song đâu đâu cũng thấy anh tài, từ chuyện hắn vây nhốt được Đường Ngũ Tuấn có thể nhìn ra được đôi chút. Bởi vậy, rất có thể Tịch Song đã phái người mai phục ở bên cạnh Đông Phùng Lưu. Một khi mình liên lạc với anh thì chắc chắn cũng sẽ bị Tịch Song biết được. Vì không để bại lộ bản thân, Đường Tinh Khanh phải nghĩ biện pháp ổn thỏa nhất, vừa có thể làm cho Đông Phùng Lưu biết rõ được tình cảnh của bản thân mình, vừa không bị Tịch Song phát hiện. Nhưng mà mình phải làm sao bây giờ? Chớp mắt thời gian luyện tập đã kết thúc, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lông mày hơi nhíu lại. Huấn luyện viên nhìn đồng hồ, lại nhìn Đường Tinh Khanh không mảy may có ý định giải lao thì nhắc nhở, huấn luyện hôm nay kết thúc rồi, em có thể ra về. Đường Tinh Khanh lấy lại tinh thần, phát hiện ra huấn luyện đã kết thúc từ một tiếng trước. Vận động tay chân, Đường Tinh Khanh cúi đầu với huấn luyện viên, lễ phép nói, thầy vất vả rồi ạ. Cúi người cầm lấy túi huấn luyện của mình, tay chân Đường Tinh Khanh cứng đờ rời khỏi phòng luyện tập. Huấn luyện viên không biết tâm tình của Đường Tinh Khanh, còn tưởng rằng cô học trò này chăm chỉ chịu khó, tự mình tăng thêm thời gian luyện tập, thì không khỏi quay sang gật gật đầu với bóng lưng của Đường Tinh Khanh. Ngày hôm sau, bởi vì suy nghĩ miên man nên đêm đó Đường Tinh Khanh ngủ không ngon giấc, lúc trời sắp sáng mới lim dim thiếp đi được một lát. Đường Tinh Khanh mang một đôi mắt quầng thâm đi đến phòng luyện tập, đẩy cửa ra thì lập tức sợ hết hồn. Ngày hôm nay sao lại nhiều người đến vậy chứ? Chỉ thấy trong phòng luyện tập trống trải, giờ đây xuất hiện hơn 10 cô cậu trẻ tuổi ưa nhìn, dáng vẻ ung dung, đang trò chuyện với nhau. Nghe thấy tiếng đẩy cửa thì mọi người đều nhìn ra cửa, vừa liếc mắt sang, ai nấy đều rơi vào trầm tư. Không giống với hot girl tiêu chuẩn mắt to, mũi cao, cằm nhọn, cô gái đứng trước cửa tựa như đóa sen mới nở, thanh thuần không làm điệu, toát ra một loại khí chất rất đặc biệt. Vẻ mặt vô tội như thể một chú nai con đi nhầm vào trong lãnh thổ của kẻ khác nên không biết phải làm sao cả, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh ý muốn bảo vệ. Nhưng mà cô gái này là ai? Tuyển chọn lúc trước cũng chưa từng gặp qua cô mà. Đối diện với ánh mắt đánh giá của mọi người, Đường Tinh Khanh không khỏi khó chịu nhưng vẫn tươi cười chủ động chào hỏi với mọi người. Á, này, một cô gái có khuôn mặt trẻ con đến gần Đường Tinh Khanh, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ hỏi. Chị gái, chị là thực tập sinh hay là cô huấn luyện ở đây vậy? Hì, tôi là thực tập sinh. Vừa nghe xong lời này thì trong mắt mọi người đều có vẻ đề phòng. Theo quy định tiến hành chọn lựa của công ty MG, Chỉ thực tập sinh biểu hiện xuất sắc mới có cơ hội ưu tiên được ra mắt, còn người xếp chót sẽ bị đào thải. Vốn dĩ tài nghệ của mọi người đều sàn sàn như nhau, nên có thể tươi cười gặp gỡ, duy trì không khí hòa thuận vui vẻ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người ưu tú khác biệt đến vậy. Điều này khiến ai nấy đều có chút sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đường Tinh Khanh tinh tế cảm nhận được thái độ của người này có điểm thay đổi, nhưng cô không ngại. Vốn dĩ cô không muốn trở thành mấy kiểu ngôi sao màn mà các thứ. Chỉ cần thành công liên lạc được với Đông Phùng Lưu thì Đường Tinh Khanh có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhường vị trí của mình lại. Cô gái có khuôn mặt trẻ con nhìn từ trên xuống dưới của Đường Tinh Khanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên giày của cô. Chị gái, sao chị còn chưa thay giày thế? Sắp bắt đầu huấn luyện rồi đấy. Huấn luyện viên của bọn mình nghiêm khắc lắm đấy nhá. Nếu chị không chuẩn bị trước cho thật kỹ càng thì sẽ bị trách mắng đấy. Cảm ơn cô, bây giờ tôi đi thay giày đây. Đường Tinh Khanh thay ra một đôi giày thể thao màu trắng thì cô gái vội nói, không phải đôi này, chị phải mang giày ba lê cơ. Giày ba lê? Đúng đấy, chị không có chuẩn bị à? Nếu không chuẩn bị thì mau mau về mà chuẩn bị lại đi, chắc vẫn kịp giờ đấy. Nhìn dáng vẻ rất thật lòng của cô gái, lại liếc đến đám người bên cạnh đang xem náo nhiệt, thì đáy lòng của Đường Tinh Khanh hừ lạnh một tiếng. Cô gái này diễn như thật vậy, nếu không phải hôm qua đã đến phòng luyện tập rồi thì chắc hẳn bản thân sẽ tin mấy chuyện hoang đường của cô ta rồi. Thấy Đường Tinh Khanh nhìn mình chằm chằm mà chẳng có động tác gì cả, cô gái không khỏi rục rã. Chị gái, sao còn chưa đi? Đường Tinh Khanh tỏ vẻ lạnh lùng nói, nếu tôi đi sẽ về không kịp giờ vào học đâu. Nhưng mà nếu chị không đi sẽ bị huấn luyện viên mắng đấy. Nếu tôi đi không chỉ bị huấn luyện viên mắng vì đến muộn, mà còn xách theo một đôi giày vốn dĩ không dùng đến. Cô... Đường Tinh Khanh không muốn gây sự nên mặc kệ cô gái có khuôn mặt trẻ con kia, quay người đi đến góc phòng đổi giày. Người gì thế này, có lòng tốt nhắc nhở cô ta mà lại biến thành ý xấu nữa chứ. Cô gái có khuôn mặt trẻ con oán trách với đám người ở bên cạnh, trên mặt còn đâu vẻ đơn thuần vừa rồi nữa. Mấy người đang nói cái gì đây? Bỗng một giọng nói ỉu điệu chen ngang vào, khiến mặt mày của cô gái lập tức hớn hở hẳn ra. Ấy, sao giờ Đoá Đoá mới đến vậy? Người bị mấy cô gái khác vây xung quanh là một cô nàng xinh tựa như búp bê vậy. Cô nàng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong vắt tựa như nước vậy. Nhưng ánh mắt của cô nàng rất hung dữ, không giấu nổi sự ngông cuồng bên trong. Cô gái có khuôn mặt trẻ con vừa rồi còn đang oán trách sau khi nhìn thấy Bạch Đoá Đoá đã ghé vào tai cô nàng thì thầm vài câu như thể mình có chỗ dựa vậy. Nghe xong lời kể của đối phương, Bạch Đoá Đoá khoanh tay đi đến trước mặt của Đường Tinh Khanh, hất cằm dưới lên, không khách khí chút nào mà hỏi. Cô tên gì? Diệp Tiểu San. Cười châm biếm với đám người bên cạnh xong thì Bạch Đoá Đoá dở giọng mỉa mai nói, đúng là cái tên quê mùa, bố mẹ cô quả nhiên là thiếu văn hóa. Thay xong giày, Đường Tinh Khanh đứng lên đúng mực nhìn Bạch Đoá Đoá rồi đáp, cho dù bố mẹ tôi có thiếu văn hóa thế nào đi nữa thì cũng sẽ không dạy con gái họ tùy tiện phê bình bố mẹ người khác. So sánh thử xem cô thấy ai mới là thiếu văn hóa hơn đây. Bạch Đoá Đoá không ngờ khi Đường Tinh Khanh đứng lên còn cao hơn cả mình, một chốc đã rơi vào thế yếu. Hơn nữa, thái độ không chút khách khí của đối phương đã hoàn toàn chọc giận Bạch Đoá Đoá. Đáng ghét, cô vừa nói cái gì? Bạch Đoá Đoá muốn xông tới dạy dỗ Đường Tinh Khanh, nhưng Đường Tinh Khanh lại nhìn thẳng về phía của Bạch Đoá Đoá không một chút lo sợ nào cả. Căn bản không đặt cô nàng vào trong mắt của mình. Các em đang làm cái gì đấy? Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến tất cả mọi người ngoan ngoãn trở lại, đứng về chỗ cũ. Vừa thấy huấn luyện viên, Bạch Đoá Đoá lập tức biến thành một chú cừu nhỏ vô tội, đánh đòn phủ đầu. Thưa thầy, cái cô Diệp Tiểu San này nói năng chẳng nể nang ai cả. Em có lòng tốt nhắc cho cô ấy nghe về quy củ ở trong phòng luyện tập, thế mà cô ấy lại mắng em, bảo em lo chuyện không đâu. Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Đoá Đoá, Đường Tinh Khanh thầm nghĩ, sức mạnh đổi trắng thay đen của người này đúng là không tầm thường rồi. Người như cô nàng thì cần gì phải tham gia lớp huấn luyện, giờ cũng có thể trực tiếp lật giải Oscar nữ hoàng điện ảnh rồi chứ. Huấn luyện viên quay đầu nhìn Đường Tinh Khanh, là như thế có đúng không? So với Bạch Đoá Đoá đang rưng rưng muốn khóc thì Đường Tinh Khanh lại bình thản đáp, không phải, cô ấy đang nói dối. Cô bảo ai đang nói dối chứ? Cô... Huấn luyện viên liếc mắt nhìn Bạch Đoá Đoá, lập tức khiến cô ả câm miệng lại. Chậm rãi liếc qua mặt mọi người trong phòng, sau đó huấn luyện viên lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm túc. Các em đến đây không phải để chơi trò gia đình. Hôm nay các em nói xấu người này, ngày mai lại kéo bè kéo cánh với một người khác. Tôi cũng không có thời gian mà đi xử lý thị phi của các em. Các em nhớ cho kỹ, nếu muốn trở thành ngôi sao trong tương lai thì phải đặt sức lực lên đúng chuyện. Sau này ai còn muốn gây sự thì cút ngay ra ngoài cho tôi. Đã nghe rõ chưa? Rõ ạ. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu huấn luyện. Vâng. Mọi người tản ra, cô gái có khuôn mặt trẻ con cũng đi theo Bạch Đoá Đoá. Trước khi rời đi, Bạch Đoá Đoá hung tợn nhìn Đường Tinh Khanh, nhìn bộ dạng như muốn nhảy vào tấn công cô một trận vậy. Mà Đường Tinh Khanh căn bản không đặt uy hiếp của Bạch Đoá Đoá vào trong mắt. Cô Bạch Đoá Đoá này không là gì so với đối thủ trong quá khứ cả. Nội dung luyện tập của hôm nay cũng giống như hôm qua vậy, vẫn là luyện thế đứng. Những thanh niên có thể thông qua tuyển chọn đứng ở chỗ này đều là người vô cùng ưu tú. Bọn họ cứ ngỡ rằng sẽ đến đây nhận huấn luyện chuyên nghiệp, không ngờ ngày đầu tiên lại phải luyện tập nội dung vừa nhàm chán vừa đơn giản như vậy, không khỏi oán thán khắp nơi. Bạch Đoá Đoá không muốn lãng phí thời gian bèn nói: Thưa thầy, dựa vào tố chất của bọn em mà còn cần phải luyện tập nội dung đơn giản như vậy sao? Huấn luyện viên quay đầu lại liếc Bạch Đoá Đoá, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt cô nàng, hai mắt nhìn chằm chằm gắt gao không rời. Bạch Đoá Đoá kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không sợ hãi mà nhìn lại huấn luyện viên. Em cảm thấy mình rất xuất sắc. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đúng là một người tự phụ. Huấn luyện viên kéo Bạch Đoá Đoá đến trước gương, không chút nể tình mà nói: Em nhìn lại chính mình xem đi, lưng gù, ngực lép, cằm nọng, chỗ nào có khí chất cao quý tao nhã vậy? Người ta có cổ thiên nga, còn em thì sao? Có một cánh tay gân guốc đấy. Tố chất kém như vậy còn không cố gắng luyện tập mà lại kêu gào với tôi, em lấy đâu ra tự tin ấy vậy? Miệng lưỡi của huấn luyện viên này đúng là ác thật. Đường Tinh Khanh nhíu mày, thầm nghĩ tuy Bạch Đoá Đoá chẳng ra làm sao nhưng bề ngoài vẫn ổn chứ, không khó đỡ như lời của thầy nói. Cũng không biết thầy đang dọa Bạch Đoá Đoá hay là đang yêu cầu nghiêm khắc với cô nàng nữa. Lại nhìn Bạch Đoá Đoá vừa rồi còn kiêu ngạo như chim khổng tước, bây giờ rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Bạch Đoá Đoá này là thực tập sinh có kết quả học tập đứng nhất, giờ cô nàng lại bị hạ thấp như vậy khiến những người khác càng không dám sảng bậy, ngoan ngoãn đứng ở đó không dám ăn nói linh tinh. Huấn luyện viên vừa chậm rãi bước qua trước mặt mọi người vừa trách mắng: Mặc kệ các em xuất sắc đến đâu, ở chỗ này của tôi thì phải nghe theo sắp xếp của tôi. Hơn nữa, bỏ ngay cái kiêu căng tự mãn của các em đi cho tôi. Đến chỗ này rồi thì ai cũng là người mới bắt đầu cả thôi. Lúc đi đến trước mặt của Đường Tinh Khanh thì huấn luyện viên dừng lại hỏi: Các em xem Diệp Tiểu San đi, tố chất đều tốt hơn bọn em, nhưng người ta lại không nói mấy lời vô ích, còn chủ động tăng thêm thời gian tập luyện. Nếu muốn nổi tiếng thì học tập em ấy nhiều hơn một chút đi. Đường Tinh Khanh không thể ngờ rằng bản thân đang kém nhất giờ lại trở thành mục tiêu học tập của người khác. Bây giờ Đường Tinh Khanh dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được người ta đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, không khỏi lại thầm cười khổ một tiếng. Được rồi, bây giờ đứng sát vào vách tường cho tôi, thời gian huấn luyện là 2 tiếng. Theo tiếng ra lệnh của huấn luyện viên, mọi người tự giải tán ra đi tìm vị trí. Trải qua tranh chấp vừa rồi, Đường Tinh Khanh tựa như đã biến thành bệnh dịch, không một ai muốn đứng gần cô cả, còn có ý định cô lập cô. Yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, Đường Tinh Khanh nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến đủ loại ánh nhìn của mấy người bên cạnh. Đứng đối diện Đường Tinh Khanh là Bạch Đoá Đoá, cô nàng đang căm phận, không phục siết chặt nắm đấm. Cô gái này có tài gì mà ngạo mạn chứ? Cô chờ đây, nhanh thôi, tôi sẽ khiến cô phải cút ra khỏi chỗ này. Đường Tinh Khanh vốn cho rằng mình có thể chung sống hòa bình với những thực tập sinh khác, lại không ngờ ngày đầu tiên đã gây thù, còn thù với cả một lớp nữa chứ. Xem ra nguyện vọng làm người khiêm tốn của cô đã bị phá vỡ rồi. Lúc nghỉ trưa, Đường Tinh Khanh thấy người khác túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ ăn cơm trưa, còn dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn mình nữa. Trong chốc lát cảm thấy rất nhàm chán, cơm ăn cũng không hợp khẩu vị nữa nên nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nhưng sau khi trở về phòng ngủ, Đường Tinh Khanh bất ngờ phát hiện phòng ngủ xuất hiện thêm một người. Nhìn bóng lưng của người kia, trong chớp mắt Đường Tinh Khanh hoảng hốt, lẩm bẩm nói: Phương Minh. Nhìn từ phía sau, cô gái kia thật sự rất giống Phương Minh, già dặn giống nhau, cũng thẳng thắn giống nhau nữa. Vừa nghe thấy tiếng động, người đang ngồi ở trên ghế bỗng quay lại, nghiêng đầu nhìn Đường Tinh Khanh rồi cười hỏi: Cậu biết tớ sao? Cô gái cười sang sảng nhưng lại khác xa với Phương Minh. Mặc dù đối phương không phải là Phương Minh nhưng cũng đã gợi lên cảm giác nhung nhớ trong lòng Đường Tinh Khanh, khiến ánh mắt của cô dành cho cô gái kia cũng dịu dàng thêm đôi chút. Không, chẳng qua là cậu rất giống một người bạn của tớ mà thôi. Thế thì đúng là vinh hạnh của tớ rồi. Cô gái đứng lên đưa tay ra với Đường Tinh Khanh rồi nói: Chính thức làm quen một chút nhé. Tớ tên là Lam Tuyết, là bạn cùng phòng của cậu. Cậu cũng là thực tập sinh à? Ừ, đúng vậy. Đường Tinh Khanh không ngờ ở đây còn có một con cá lọt lưới nên tò mò hỏi: Vậy hôm nay lúc luyện tập sao không thấy cậu đâu? Tớ là thực tập sinh được chiêu mộ ngoài kế hoạch, thời gian gấp rút quá nên lỡ mất buổi luyện tập hôm nay. Nhìn từ trên xuống dưới Đường Tinh Khanh một lần, Lam Tuyết thấy cô nói chuyện có vẻ uể oải nên vội hỏi: Nhìn bộ dạng này của cậu thì xem ra luyện tập ở chỗ này cực lắm nhỉ? Ừ, đúng vậy đấy, không phải là chuyện người thường gánh được đâu. Nếu đã như vậy rồi thì chi bằng chúng ta đi thư giãn một chút đi. Thư giãn? Nụ cười của Đường Tinh Khanh cứng ngắc, thầm nghĩ cô gái này không thấy mệt hay sao, còn muốn nghỉ ngơi cái gì nữa chứ. Ngay cái lúc mà Đường Tinh Khanh đang phỉ nhổ thì Lam Tuyết đã dắt Đường Tinh Khanh đi chẳng nói chẳng rằng. Này, cậu làm cái gì đấy? Không phải tớ vừa nói rồi sao, đi ra ngoài thư giãn với tớ. Thôi tớ không đi đâu, tớ mệt lắm, muốn nghỉ ngơi thôi. Ôi chao, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, không mệt với cậu đâu. Nhưng mà tớ chẳng thấy ngon miệng. Vậy thì theo tớ nhìn tớ ăn, chúng ta là bạn cùng phòng, chẳng lẽ không nên thắt chặt quan hệ hay sao? Nhưng mà chiều nay còn phải luyện tập nữa. Ôi dào, chuyện này đơn giản thôi mà. Nói xong, Lam Tuyết điện thoại di động ra bấm một dãy số, cho đến lúc bên kia nghe máy thì lập tức thay đổi giọng điệu. Quản lý Trương, nói cái này cho anh nghe này. Bỗng nhiên em thấy đau bụng nên phải đến bệnh viện, nhưng em đau đến nỗi không có sức mà đi nên muốn đẻ. Nhớ ra bản thân còn chưa biết được tên của Đường Tinh Khanh thì Lam Tuyết dùng khẩu hình hỏi tên của Đường Tinh Khanh là gì. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nói: Diệp Tiểu San. À, em muốn đẻ bạn cùng phòng Diệp Tiểu San của em đưa đem đến bệnh viện. Thế à? Thế hai cô bé các em cẩn thận nhá, cần gì giúp thì phải gọi ngay cho anh. Vâng vâng, cảm ơn quản lý Trương. Cúp điện thoại, Lam Tuyết lập tức búng tay một cái, cười nói: Quyết định vậy đi. Đường Tinh Khanh không nói gì nhìn đối phương, nghĩ thầm nơi này ai cũng thuộc phải kiểu biểu diễn kỹ xảo hết hay sao. Lam Tuyết mỉm cười huých vai Đường Tinh Khanh một cái rồi nói: Tớ biết tổng cậu cũng chẳng thích tập luyện chút nào, bây giờ thì không cần lo nữa nhá. Bé cưng, mau mau đi theo chị nào. Lam Tuyết đưa tay lên sờ sờ cằm của Đường Tinh Khanh, cười như một tên côn đồ lưu manh. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Đường Tinh Khanh không hề thấy ghét điệu bộ ti tuét của cô ấy cả. Ngược lại, so với các cậu ấm cô chiêu óng hẹo ở trong phòng luyện tập thì Đường Tinh Khanh thích Lam Tuyết chân thật này hơn. Nói thật, Đường Tinh Khanh cũng bị Lam Tuyết thuyết phục. Thế nhưng một khi rời khỏi chỗ này, mối đe dọa Tịch Song phát hiện ra mình lại ập tới khiến cô không muốn mạo hiểm. Nghĩ đến chuyện này, Đường Tinh Khanh chỉ muốn hất tay Lam Tuyết ngay. Nhưng sức lực của cô gái kia lớn đến đáng sợ, Đường Tinh Khanh căn bản không có cách nào nhúc nhích được, trái lại còn bị cô ấy lôi sành sạch đi. Cô gái này rốt cuộc là ăn cái gì mà khỏe vậy? Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ, thấy bản thân sắp bị cô ấy lôi ra khỏi cửa thì vội vàng nói: Cậu xem lại bộ dạng hiện tại của cậu đi, có chỗ nào giống bệnh nhân không? À, nói cũng đúng. Lam Tuyết miễn cưỡng dừng bước lại, sau đó khom người dựa nửa thân trên của mình vào Đường Tinh Khanh, hơi thở yếu ớt nói: Vậy làm phiền bạn Diệp đỡ tớ ra ngoài nhá. Đúng là thua cô này mà. Đường Tinh Khanh bó tay: Cậu chờ một chút, trước hết để tớ lấy mũ với khẩu trang đã. Thật ra nhân cơ hội này đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, có thể xem thử tình huống bên ngoài thế nào. Lấy mũ với khẩu trang làm gì, ở ngoài nóng lắm, không cần đâu. Ơ kìa, chúng ta là ngôi sao màn bạc tương lai đấy, cẩn thận một chút, không có gì là sai cả. Đường Tinh Khanh che mình lại kín mít, còn hỏi Lam Tuyết rằng: cậu có muốn cải trang một chút không? Lam Tuyết lắc đầu ghét bỏ, tớ không thèm. Rời khỏi công ty MG, hai mắt của Đường Tinh Khanh như đang nhìn chằm chằm vào xung quanh vậy, chỉ lo người của Tịch Song xuất hiện tóm cô lại. Thấy Đường Tinh Khanh sợ hãi rụt rè thì Lam Tuyết cũng không nói gì cả, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tinh Khanh như thể có điều suy nghĩ. Địa điểm ăn cơm cách công ty MG rất gần là quán cơm Thái. Bởi vì đã qua giờ ăn cơm nên trong quán cũng không đông, chỉ có thưa thớt vài bàn có khách mà thôi. Đang vừa ăn vừa nói chuyện, Lam Tuyết nhìn một vòng trong quán, rồi sau đó háo hức lôi Đường Tinh Khanh đi đến trước một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Anh đến sớm thật đấy. Lam Tuyết cười híp mắt ngồi xuống bàn, mà đối diện cô ấy còn có một người đàn ông nữa. Người đàn ông đô cao, làn da đen ngăm, vừa nhìn là biết người phóng khoáng tập thể hình. Thấy Lam Tuyết thì người đàn ông lộ ra nụ cười hiền lành, lên tiếng đáp. Anh vừa mới đến thôi. Bắt gặp chỗ này còn có người khác, Đường Tinh Khanh lập tức đề phòng nhìn anh ta rồi hỏi. Anh ta là ai? Đừng sợ, tớ không bán cậu đâu mà. Dắt Đường Tinh Khanh đến bên cạnh, Lam Tuyết mỉm cười giới thiệu. Đây là bạn trai của tớ, biệt hiệu là Hắc Tử, các cậu làm quen một chút đi. Đáp án này khiến Đường Tinh Khanh phải nhướng mày lên một cái, hỏi. Cậu có bạn trai à? Ừ, đúng vậy đấy. Nhưng trong sổ tay thực tập sinh không cho phép là qua lại với bạn trai mà. Lam Tuyết với Hắc Tử đối diện khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó lại đưa tay khoác vai của Đường Tinh Khanh nói. Cho tớ xin, cậu là học sinh tiểu học à, mà thấy cô nói cái gì là răm rắp nghe theo. Tớ, cậu đúng là ngây thơ, thế rất dễ bị kẻ xấu bắt nạt đấy. Có điều lần này cậu gặp may, làm bạn cùng phòng của tớ. Tớ sẽ dạy cậu giá trị quan chính xác, đảm bảo sẽ xoay chuyển cuộc đời cậu. Đường Tinh Khanh cười gượng hai tiếng, cũng không nói gì cả. Gọi xong món ăn, Lam Tuyết tán gẫu với Hắc Tử, mà Đường Tinh Khanh lại tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng cũng vểnh tay lên nghe trộm cuộc nói chuyện sát vách. Này, nói thật nhá, không phải cậu lỡ gây hấn gì ở đây đấy chứ? Bên tai truyền đến giọng nói thò thẻ khiến Đường Tinh Khanh sợ hết hồn, suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế. Đường Tinh Khanh ôm lấy ngực mình, tức giận nói. À, không có. Không có thì sao, cậu lại có bộ dạng như thể có tật giật mình vậy? Nếu chúng ta là bạn cùng phòng, có chuyện phiền phức gì thì cứ tìm tớ mà nói, tớ bảo kê cho. Đường Tinh Khanh nhún vai một cái, rồi hất tay Lam Tuyết ra. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu như nói ra tiếng Tam Tịch xong, chỉ e khẩu khí của Lam Tuyết sẽ không còn ung dung như vậy nữa. Hắc Tử nhấp một hớp nước trái cây rồi tò mò hỏi. Em không ăn cơm sao? Mùi vị thức ăn ở đây ngon lắm đấy. Mùi vị thức ăn ngạt ngào xung quanh đã đủ khiến Đường Tinh Khanh thèm ăn rò rái. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn camera ở trong quán ăn, cô chỉ đành nuốt nước bọt vào trong rồi nói. Tôi không đói. Theo hướng mắt của Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết biết cô đang kiêng rẻ nên hỏi. Ơ, không phải cậu là tội phạm truy nã đấy chứ? Đường Tinh Khanh nguyết Lam Tuyết một cái rồi nói. Tớ còn chẳng nghĩ ra được, thân là tội phạm truy nã mà còn chạy lên tivi muốn bản thân bị lộ ra đấy. Vậy cậu cần gì phải sợ camera quay chúng cơ chứ? Tớ lúc ra ngoài vẫn chưa trang điểm, không được sao? Được được, nhưng thế cũng tiếc thật, một người không trang điểm chỉ có thể nhìn mà không ăn được, đúng là tiếc quá đi. Nói xong, Lam Tuyết còn cố ý gắp lấy một miếng thịt gà, quơ quơ trước mặt của Đường Tinh Khanh. Cái cô gái này... Hắc Tử cưng chiều nhìn Lam Tuyết, sau đó lấy điện thoại di động ra làm việc. Bây giờ được rồi đấy, không có camera nào quay chúng em đâu. Hả? Đường Tinh Khanh ngẩng đầu nhìn qua, thử thì phát hiện camera vừa rồi đúng là đã đổi hướng quay. Ơ, anh giỏi thế. Lam Tuyết kiêu ngạo mà hất đầu, nói. Tất nhiên rồi, Hắc Tử là một hacker siêu tài đấy, trong giới anh ấy cũng rất nổi tiếng. Lời này khiến cho ánh mắt của Đường Tinh Khanh sáng lên, nhìn chằm chằm Hắc Tử nói. Anh là hacker thật sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả, tốt lắm, tốt lắm. Ánh mắt Đường Tinh Khanh nhìn Hắc Tử sáng lấp lánh, tựa như nhìn miếng thịt bò làm bốc hơi, dầu nghi ngút ở trên khay sắt vậy, sắp chảy cả nước miếng. Ánh mắt của cậu hình như hơi sai sai nha. Lâm Tuyết nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh rồi nói. Sao? Cậu chú ý Hắc Tử rồi hả? Nếu cậu thật sự thấy hứng thú với anh ấy thì chúng ta có thể cạnh tranh công bằng đấy. Hắc Tử bất đắc dĩ lắc đầu, mà Đường Tinh Khanh lại vội vàng khua khua tay. Đừng có nói bậy, chẳng qua là tớ rất ngưỡng mộ hacker mà thôi, cảm giác đấy là một nghề rất ngầu. Đường Tinh Khanh đưa tay lên gãi đầu, có chút khó xử, nhắm mắt hỏi. Anh thật sự rất giỏi à? Hắc Tử nở nụ cười thật thà đáp. Em đừng có nghe Lam Tuyết nói bậy, chẳng qua là anh khá thích loay hoay với máy tính mà thôi. Vậy em có thể nhờ anh giúp một chuyện được không? Đừng khách sáo, em nói đi. Em có một dãy số ở đây, anh có thể thử xem dãy số này có đang bị theo dõi hay không được không? Nhận dãy số mà Đường Tinh Khanh đưa tới, Hắc Tử nói một tiếng ok rồi lập tức bắt đầu kiểm tra. Nhưng qua một phút sau, vẻ mặt Hắc Tử càng ngày càng nghiêm trọng, lông mày còn trao lại rất chặt. Vẻ mặt này của Hắc Tử làm cho Lam Tuyết buông đũa trong tay, tò mò hỏi. Có vấn đề gì sao? Có người theo dõi dãy số này. Quả là như vậy, Đường Tinh Khanh có chút sốt sắng, hơi nghiêng mình về phía trước rồi lại hỏi. Vậy anh có thể tránh theo dõi này để liên lạc với đối phương được không? Hắc Tử lắc đầu nói. Cho dù nói nội dung gì đi nữa thì đều sẽ bị nghe trộm. Hơn nữa phép toán mã hóa của đối phương rất phức tạp, anh phải cần một khoảng thời gian mới giải ra được. Còn bao lâu thì hoàn toàn phải dựa vào vận may thôi. Có thể một ngày đã giải quyết xong, cũng có thể sẽ mất đến một năm. Đường Tinh Khanh có chút mất mát, trùng vai xuống, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. À, là thế à? Hắc Tử cảm thấy rất có lỗi, mà Lam Tuyết cũng rất kinh ngạc. Hắc Tử chưa từng thất bại bao giờ, rốt cuộc cậu đã chọc trúng nhân vật lớn nào vậy? Đường Tinh Khanh chẳng muốn nhiều lời, qua loa giải thích. Cũng không phải nhân vật lớn gì đâu, chẳng qua là thiếu nợ đối phương mà thôi. Chỉ là nợ tiền thôi, e là không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ. Lam Tuyết cảm thấy thích thú Đường Tinh Khanh, cười nói. Hèn gì mà phải dối lòng đi làm thực tập sinh, cậu muốn cho bản thân nổi tiếng rồi thì sẽ có tiền trả người ta đúng không? Qua quýt gật đầu, Đường Tinh Khanh đã không còn tâm trạng ứng phó lòng hiếu kỳ của Lam Tuyết nữa rồi. Lam Tuyết chống cằm, ánh mắt nhìn Đường Tinh Khanh tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trở về phòng ngủ, tình trạng của Đường Tinh Khanh rất tệ, cả người đều ủ rũ cả. Mặc dù Lam Tuyết hay cười toe toét, nhưng lòng dạ vẫn rất tế nhị, biết tâm trạng của Đường Tinh Khanh không tốt nên cũng không quấy rầy cô nữa. Rửa mặt xong sớm, Đường Tinh Khanh lập tức ngả lưng nghỉ ngơi. Thế nhưng cô không ngủ mà chỉ nghiêng người nhìn chằm chằm cửa sổ, trong lòng đầy tâm sự. Điện thoại bị theo dõi, các phương thức liên lạc khác như máy tính chắc chắn cũng có nguy hiểm, bản thân phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải chờ một năm thật ư? Ôi, ở lại chỗ này một năm, trước tiên không nói nguy cơ có bị tịch song phát hiện được hay không, chỉ riêng mấy cô cậu thực tập sinh tâm tư khó lường ở đây cũng có thể ép cô phát điên lên rồi. Không được, không được, không thể chờ lâu như vậy được, phải nghĩ cách khác vậy. Có nhiều phương thức liên lạc như vậy, cô không tin tịch song không có chỗ sơ suất. Này, cậu ngủ chưa? Trong màn đêm, Đường Tinh Khanh nghe được giọng nói của Lam Tuyết. Tớ biết cậu vẫn chưa ngủ mà, tâm sự đi. Lam Tuyết trở mình nói. Tuy bọn mình chưa quen nhau được bao lâu, nhưng tớ biết cậu không thích giới giải trí, tại sao còn muốn dính vào nó? Đường Tinh Khanh nhìn chân chân mọt góc, nói. Không phải cậu bảo tớ muốn trả nợ rồi sao? Làm ngôi sao có thể kiếm được bụi tiền, vì vậy tớ mới dính vào chứ. Thôi bỏ đi, đâu phải cậu thiếu tiền đâu, mắt nhìn của tớ khá lắm đấy, có thể nhận ra được mà. Vậy người có đôi mắt ghê gớm như cậu tại sao lại đến làm thực tập sinh? Đường Tinh Khanh chuyển đề tài lên người Lam Tuyết. Cô hỏi. Tính cách cởi mở, thích tự do, tại sao lại tự nguyện bị bó buộc trong giới giải trí vậy? Tớ ấy à? Lam Tuyết gối hai tay lên đầu rồi đáp. Tuy không thích chỗ này, nhưng tớ muốn hoàn thành tâm nguyện thay một người, vì vậy cho dù không thích nhưng cũng phải nhịn mà thôi. Người kia chắc không phải là bạn trai cũ các loại đâu nhở? Không ngờ cậu còn 38 đến vậy đấy. Nhưng cậu cũng nói trúng một nửa, bọn tớ không phải là bạn trai bạn gái gì đâu, là tớ thích thầm cậu ấy đấy. Đã thích cậu ấy từ hồi còn học cấp 2, thích rất nhiều năm rồi, chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng không thể về với nhau. Đường Tinh Khanh chỉ là thuận miệng hỏi, vậy mà không ngờ lại đoán trúng. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ là Lam Tuyết sẽ nói lời từ tận đáy lòng ra cho cô nghe. Sau một tiếng, Lam Tuyết đã nói câu chuyện tuổi trẻ của cô ấy từ hồi còn học cấp 2 ra, ngay cả suy nghĩ hồ đồ của thiếu nữ cũng miêu tả rất chi tiết. Lúc mới bắt đầu thì Đường Tinh Khanh cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghe được một lát đã bắt đầu ngáp rồi, cuối cùng là ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng nghe chuyện tầm phào có hiệu quả thôi miên. hơn nữa còn giúp người ta ngủ rất ngon. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào nhảy nhót lên trên mặt của Đường Tinh Khanh, sưởi ấm toàn thân. Chớp chớp mắt, Đường Tinh Khanh mở mắt ra rồi đứng dậy, chậm rãi vươn vai. Hôm qua ngủ rất ngon đúng không? Nghiêng đầu nhìn Lam Tuyết vừa tắm xong, Đường Tinh Khanh lúng túng cười cười. Lúc tán gẫu đã ngủ thiếp đi là một chuyện rất thiếu lễ phép, đặc biệt khi đối phương còn muốn tâm sự chuyện thời thiếu nữ cho bạn nghe nữa. Lam Tuyết cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, đưa tay vân vê làn tóc còn ướt rồi nói: không còn sớm đâu, mau mau sửa soạn rồi đến phòng luyện tập thôi. Cách xử sự của Lam Tuyết rất cởi mở, Đường Tinh Khanh cũng không tiện ở đó mà ngại ngùng thêm nữa, nên gật đầu đáp lại, lập tức đi rửa mặt. Đường Tinh Khanh cùng Lam Tuyết vừa nói vừa cười đi đến phòng luyện tập. Đến khi đẩy cửa đi vào, được hai bước đã bị người khác ngáng chân, suýt nữa ngã nhào. Cũng may là có Lam Tuyết bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra đỡ lấy Đường Tinh Khanh, không để cô bị vồ ếch một phát. Mấy người xung quanh thấy Đường Tinh Khanh mất mặt thì cười hả hê vô cùng. Trong chuyện này, cô gái có khuôn mặt trẻ con là người vui vẻ nhất. Cô ta giơ tay che môi, nói kiểu móc mỉa với người bên cạnh. Ui giời, một số kẻ mắt kém phải đi gặp bác sĩ, còn mơ mộng làm ngôi sao gì nữa, định khiến người khác cười chê là công ty MG không biết nhìn người hay sao? Lời chế nhạo của cô ta khiến Đường Tinh Khanh nhíu mày lại. Vì không muốn gây rắc rối nên cô quyết định nhịn cho khỏi phiền, mặc kệ cô ta. Nhưng cô gái có khuôn mặt trẻ con kia lại không có ý định bỏ qua cho Đường Tinh Khanh. Cô ta chặn cô lại, nói với vẻ khiêu khích: này, thức thời thì cô cuốn gói khỏi công ty MG đi, đừng ở đây khiến người ta chướng mắt. Tôi phải đi hay không đều dựa vào sự đánh giá của thầy, chứ chẳng liên quan gì tới cô cả. Còn oai lắm cơ. Tôi nói cho cô biết nhé, bất kể cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng khó được giữ lại đấy, bởi vì người như cô á hoàn toàn chẳng xứng là một thành viên của nơi này. Cô ta ồn ào quá. Đường Tinh Khanh bực bội vì bị làm phiền, định phản kháng để đối phương câm miệng, nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã có người ra mặt thay cô. Lam Tuyết giơ tay đẩy cô gái mặt trẻ con kia một cái, nói với ngữ khí khá là ngang ngược: cô nói ai đấy? Cô gái mặt trẻ con lảo đảo. Cô ta nhìn chằm chằm Lam Tuyết, cảm thấy người này trông lạ mắt quá. Nhìn Lam Tuyết từ trên xuống dưới, cô ta hỏi: tôi nói ai thì liên quan quái gì tới cô? Diệp Tiểu San là bạn của tôi, cô không được xỉa sói cô ấy. Cô là ai chứ? Cũng giống cô thôi, người bình thường. Cô gái mặt trẻ con hừ một tiếng, khoanh tay nói: đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, loại quê mùa chỉ có thể làm bạn với kẻ cộc cằn mà thôi. Lam Tuyết nở nụ cười. Cùng lúc đó, cô ấy cũng nhích người tới gần cô gái mặt trẻ con. Kẻ cộc cằn? Bản thân tôi thực sự chẳng có chút cộc cằn nào cả. Nhưng nếu cô đã đánh giá tôi như vậy mà tôi không cộc cằn cho cô xem, chẳng phải sẽ khiến cô thất vọng? Thấy Lam Tuyết xắn tay áo lên như muốn lao vào đánh nhau với người ta, Đường Tinh Khanh vội ngăn cô ấy lại, nói: Lam Tuyết, đừng kích động. Nhưng thấy người đẹp áo nghẹo như vậy, tớ không thể kiềm chế được. Lam Tuyết hoạt động cổ tay, cười khá hung ác. Cô gái mặt trẻ con sợ tới mức lùi ra sau liên tục, đồng thời cũng cảnh cáo: cô có biết tôi là ai không? Cô mà dám động đến tôi thì sẽ ăn đủ đấy. Hay, cho dù có ăn đủ tới mấy, tôi cũng phải cho cô nếm thử trước đã. Nói xong, Lam Tuyết giơ tay định xốc cổ áo cô gái mặt trẻ con. Nhưng ngay trước khi Lam Tuyết đụng tới cô ta, một người bước tới chặn giữa hai người. Bạch Đoá Đoá lạnh lùng nhìn Lam Tuyết, mắng mỏ: cô cho rằng đây là chỗ nào? Đến lượt cô muốn làm gì thì làm ư? Viện binh tới rồi kìa. Mà kể cả các người có cùng xông lên, tôi cũng chẳng ngán nhá. Bảo cô là kẻ cộc cằn đúng rồi còn gì, có sai đâu. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết đánh đánh đấm đấm. Nhưng liệu cô có đánh được cái giá của việc hành xử như vậy không? Lời của Bạch Đoá Đoá khiến Lam Tuyết quay sang bắt đầu quan sát cô ta. Trước giờ tôi chưa gặp cô bao giờ, tôi đoán chắc cô là Lam Tuyết, người được tuyển chọn đặc biệt nhỉ. Nghe nói cô mất nhiều công sức mới thi đỗ, nhưng mà kệ cô đặc biệt cỡ nào, chỉ cần cô dám ra tay thì sẽ bị đuổi thôi. Nghe vậy, Đường Tinh Khanh vội vàng kéo tay áo của Lam Tuyết lại, khẽ nói: cậu đừng có manh động, hãy nghĩ tới lý do cậu tới nơi này đi. Lam Tuyết mấp máy môi, đang định nói chuyện thì bỗng thấy một người đi vào từ cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? thấy huấn luyện viên tới, mấy người đang đứng hóng hớt lập tức tản ra. Cô gái mặt trẻ con cảm xúc ùa lên, mắt đỏ bừng, định chạy tới chỗ thầy mách chuyện. Nhưng cô ta vừa di chuyển được một chút thì đã bị người ta túm áo kéo lại. Lam Tuyết cười tít mắt, ôm vai cô gái mặt trẻ con rồi nói: "Bọn em đang làm quen nhau ấy mà, chưa có thể làm gì được nữa, chẳng lẽ lại kéo bè kéo lũ đánh nhau?" Nói xong, Lam Tuyết quay đầu sang, hỏi với ngữ khí cảnh cáo: "Người đẹp nhỉ, cô nói có đúng không nào?" Ánh mắt Lam Tuyết ánh lên vẻ hung ác, dường như nếu cô gái mặt trẻ con chỉ nói một chữ không thôi là sẽ bị cô ấy vặn gãy cổ ngay tại chỗ. Thấy đây chỉ là đám con gái cãi nhau, huấn luyện viên không quan tâm tới chút xung đột nhỏ nhỏ đó, bèn vỗ tay, rục rã: "Không có chuyện gì là tốt nhất. Được rồi, mọi người nhanh lên, chuẩn bị học nào." "Dạ." Kết thúc huấn luyện, học viên kéo nhau top 5, top 3 tới căng tin ăn cơm. Lam Tuyết bưng khay thức ăn, thấy trong một góc có người đang nhìn chừng chừng mình với ánh mắt dữ tợn, bèn mỉm cười kiểu chơi đùa, định đi tới đó so chiêu với đối phương. Đường Tinh Khanh giơ tay kéo Lam Tuyết lại rồi nói: "Thời gian nghỉ trưa ngắn như vậy, đừng lãng phí nó với kẻ không liên quan." "Cậu nói cũng đúng." Lam Tuyết cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng, nói: "Ăn cho no trước, rồi chơi đùa với gái đẹp sau." Dứt lời, Lam Tuyết tìm tạm một chỗ rồi ngồi xuống. Đường Tinh Khanh vừa ngồi xuống bên cạnh Lam Tuyết đã nói: "Hôm nay cậu kích động quá, nếu có lỡ đánh nhau thật thì lại đi đời nhà ma đấy." Lam Tuyết khẽ nhún vai, đáp với vẻ mặt không quan trọng: "Thì có liên quan gì, dù có bị đuổi, tớ vẫn có thể đi công ty giải trí khác, nhưng mấy con nhỏ đó còn lâu mới được may mắn như vậy." "Là sao?" "Với tính cách của tớ, chắc chắn tớ sẽ đấm vỡ mũi bọn nó. Cậu nhìn mũi của mấy đứa đó đi, 100% là chỉnh sửa cả rồi. Tới lúc đó, với cái mũi lệch, bọn nó làm ngôi sao kiểu gì nữa đây?" Quay đầu nhìn những chiếc mũi giống nhau như đúc của mấy cô gái kia, Đường Tinh Khanh không nhịn được mà cười. Ngay khi Đường Tinh Khanh cười trộm, một bàn tay với tới, nắm lấy mũi cô. "Này, cậu làm gì thế?" "Xem mũi cậu có phải là hàng thật không ấy mà." Lam Tuyết nửa đùa nửa giỡn nghiêm túc: "Lần sau, bọn nó tới kiếm chuyện với cậu, cứ làm trò mũi lợn, đảm bảo không đứa nào là đối thủ của cậu đâu." Đường Tinh Khanh vuốt ve tay Lam Tuyết, cười nói: "Ai lại làm mấy cái trò xấu xí đấy, cậu ấu trĩ ghê." Tuy trách Lam Tuyết, nhưng nghĩ khí của Đường Tinh Khanh rất nhẹ nhàng, nụ cười trên môi cô cũng rất ấm áp. Trong lúc cam go này, có người thật lòng lo lắng cho mình, đùa giỡn để mình vui vẻ, phải nói là rất hiếm có, nên lại càng đáng quý hơn. Bên này Đường Tinh Khanh cười nói với Lam Tuyết, còn ở bên kia cô gái mặt trẻ con đang sắp tức chết mất rồi. Cô ta tức giận chọc đồ ăn trong khay rồi oán trách với cô gái ngồi bên cạnh: "Đoá Đoá, con ả kia ngạo mạn quá, tớ chỉ muốn cho cô ta một bài học để cô ta yên lặng một chút, đừng có suốt ngày khoe mẽ trước mặt thầy, không ngờ chỉ một ngày cô ta đã tìm được viện binh rồi." Bạch Đoá Đoá không ngẩng đầu lên, chỉ nói với giọng đầy miệt thị: "Viện binh cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đống bùn nhão không chát lên tường được mà thôi." "Cho dù là bùn nhão nhưng dính vào người thì vẫn bẩn quần áo mà. Đoá Đoá, rốt cuộc Lam Tuyết kia có lai lịch gì? Tại sao tính cách hung dữ như vậy mà cô ta vẫn được tuyển chọn đặc biệt?" "Tớ cũng không rõ lắm đâu, nhưng cô ta theo phong cách ngang tàn. Sau này cậu đừng chọc cô ta là được, không lại rước việc vào người." "Cô ta cứ lên đầu lên cổ, làm mưa làm gió mà chúng ta cũng mặc kệ sao? Còn cả Diệp Tiểu San kia nữa, giờ cô ta đã là học trò cưng của thầy, lại được người như thế kia giúp, chẳng lẽ sẽ vượt qua cậu, trở thành chị đại của nơi này sao?" Bạch Đoá Đoá khựng lại, ngẩng đầu trừng mắt cô gái mặt trẻ con, nhận ra là mình đã nói sai, cô ta cúi đầu xuống: "Cậu nhớ kỹ cho tôi mới là người ưu tú nhất, không ai có thể cưỡi lên đầu tôi được." Nói xong, Bạch Đoá Đoá đứng dậy rời đi, bỏ luôn cả bữa trưa. Nhìn bóng lưng của Bạch Đoá Đoá, lại nhìn Đường Tinh Khanh phía bên kia, cô gái mặt trẻ con hừ lạnh một tiếng. Ra khỏi bàn ăn, Bạch Đoá Đoá không trở lại ký túc xá mà đi tới phòng làm việc của huấn luyện viên ở tầng 10. "Tinh Tinh, mời vào." Vừa bước vào cửa, Bạch Đoá Đoá đã leo lên vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, nói: "Quản lý Trương, em có mấy lời muốn nói với anh." Thấy Bạch Đoá Đoá, quản lý Trương vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh, ôm lấy bả vai cô ta, dìu cô ta ngồi xuống ghế sofa, sau đó hỏi với vẻ mặt quan tâm: "Đừng khóc vội, nói cho anh biết là có chuyện gì, người không khỏe hay sao?" Bạch Đoá Đoá gật đầu, nói: Vâng, ngực của người ta cứ nghẹn nghẹn sao ấy, khó chịu lắm. Nói xong, Bạch Đoá Đoá cầm tay quản lý Trương ấn lên ngực mình, cứ như là Lâm Đại Ngọc. Cảm xúc mềm mại bên dưới tay khiến quản lý Trương cảm thấy thích thú không thôi. Tới vị trí này rồi, luôn có mấy cô nàng chạy tới lấy lòng gã ta với mục đích đen tối, nên quản lý Trương thấy quá là bình thường. Vờ ra vẻ chính trực, quản lý Trương nói: "Vậy để gọi bác sĩ khám cho em xem sao nhé." "Em không bị bệnh, mà là bị tức đấy." Thuận thế tựa vào vai của quản lý Trương, Bạch Đoá Đoá khẽ khẽ nói: "Quản lý à, em bị người ta bắt nạt." Tuy quản lý Trương muốn ra vẻ đạo mạo lắm, nhưng Bạch Đoá Đoá với thái độ quyến rũ như vậy khiến gã ta ngứa ngáy trong lòng, tay cũng bắt đầu giở trò. Ai dám bắt nạt em, để anh xử lý cho nào." Vẻ tàn khốc xẹt qua trong đôi mắt, Bạch Đoá Đoá nói: "Chính là Diệp Tiểu San." Nhướng mày, quản lý Trương tự dưng kéo giãn khoảng cách ra với Bạch Đoá Đoá. "Là cô ấy ư?" "Vâng, là cô ấy. Cô ta ấy mà, ngoài thì cứ vờ thanh cao lắm, nhưng lại hay giở trò sau lưng. Nhiều người bọn em từng bị cô ta hãm hại rồi. À, còn cả người mới tên là Lam Tuyết nữa. Cô ta đánh học viên sau lưng thầy. Hai người đó rõ ràng là cùng một ruột với nhau cả." Quản lý Trương rụt tay lại, nói với ngữ khí bình thản: "Anh nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó thôi." "Không phải hiểu lầm gì đâu, là thật đấy." Quản lý Trương lắc ngón tay, nói: "Với sự hiểu biết của anh về Diệp Tiểu San, cô ấy không phải là người vô lý. Chắc chắn là các em có vấn đề trong việc giao tiếp, trao đổi với nhau nên mới tạo ra hiểu lầm. Các em đều là những hạt giống tốt, đừng vì ân oán cá nhân gây ảnh hưởng tới việc huấn luyện. Còn Lam Tuyết..." Giọng quản lý Trương trầm xuống mấy phần, gã ta cảnh cáo: "Em chớ cho chọc cô ta, bởi cô ta là người mà cấp trên đã từng chiếu cố. Cho dù cô ta có làm cái gì, em cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua là được rồi." Thấy quản lý Trương không tin lời mình, Bạch Đoá Đoá lại tới gần gã ta, hừ một tiếng rồi nói: "Xem ra, ngay cả quản lý cũng bị mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Diệp Tiểu San che mắt. Cô ta diễn hay thật. Em thấy cô ta khỏi cần làm thực tập sinh nữa, cứ ra mắt đi đóng phim luôn cho nhanh." Quản lý Trương bứt người ra, hỏi với sắc mặt lạnh lùng: "Em đang trách anh không biết nhìn người hay sao?" Bạch Đoá Đoá nắm chặt hai tay, nhưng ngữ khí lại càng dịu dàng mềm mại, như có thể vắt ra nước vậy. "Nào có nha, chỉ là em bị người ta ngáng chân nên mới ấm ức trong lòng. Em định tới kể khổ với anh xíu cho lòng thoải mái, nào ngờ anh chẳng chịu giúp người ta gì cả." Bạch Đoá Đoá tỏ ra đáng thương, thật sự là khiến người ta thấy mà phải thương yêu. Nhưng quản lý Trương lại chẳng thèm để tâm. Lúc này trong đầu gã ta hiện lên khuôn mặt của Đường Tinh Khanh. Nếu Đường Tinh Khanh chủ động nhào vào lòng mình thì tốt quá. Quay đầu nhìn cô gái trên ghế sofa, quản lý Trương đột nhiên thấy chán ngán, giọng điệu cũng lạnh nhạt thêm vài phần: "Nếu để tôi nói ấy, đây là do huấn luyện còn ít quá nên cô vẫn còn thời gian nghĩ lung tung. Cô nhìn Diệp Tiểu San mà xem, người ta chưa bao giờ kêu vất vả hay trách cứ ai cả, còn chủ động kéo dài thời gian huấn luyện, đó mới là dáng vẻ mà một ngôi sao tương lai nên có." "Nhưng mà..." được rồi, tôi còn bận việc, cô về trước đi." Nói xong, quản lý Trương lại ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu lật sở tài liệu ra xem. Bạch Đoá Đoá cắn môi, rũ mắt xuống, quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa xong, Bạch Đoá Đoá lập tức sầm mặt xuống, tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: "Chết tiệt, chắc chắn là Diệp Tiểu San đã bỏ lên giường của tên quỷ háo sắc này rồi. Không thì làm gì có chuyện quản lý Trương lại đứng về phía cô ta như vậy. Cô ta giả vờ như bản thân là người thanh cao lắm, mà sau lưng lại làm ra mấy cái chuyện mờ ám này, xem ra chẳng phải loại sạch sẽ gì đâu." Bạch Đoá Đoá thầm mắng Đường Tinh Khanh ở trong bụng, nhưng lại quên rằng vừa nãy cô ta cũng đã định dùng sắc đẹp để dụ dỗ quản lý Trương. Sau khi về phòng ngủ, đang có cả một bụng tức giận không nơi để chút, lại thấy một cô gái mặt trẻ con đang ngồi tô son chát phấn trước gương. Bạch Đoá Đoá bèn hùng hổ bước tới, bắt đầu bới móc: "Cậu xem, cậu kẻ cái kiểu quái gì đấy, định ra ngoài dọa ma người khác hay sao?" "Xấu lắm à?" Cô gái mặt trẻ con nhìn mình trong gương, nói: "Hình như đường kẻ hơi dày quá thì phải." Nói xong, cô ta tiếp tục kẻ lại một lần nữa. Thấy cô ta chăm chú kẻ kẻ vẽ vẽ, Bạch Đoá Đoá chợt thấy tò mò, bèn hỏi: "Không phải chiều nay còn phải huấn luyện hay sao? Cậu trang điểm làm gì?" Đoá Đoá, cậu không biết à? Cô gái mặt trẻ con nói với vẻ kích động. Lát nữa sẽ có một thương hiệu tới quay quảng cáo, cần người mẫu nên thầy đề cử mấy học viên chúng mình đi đấy. Không phải chỉ là một quảng cáo thôi sao? Có gì mà phải vui mừng đến vậy? Đúng là chưa trải việc đời mà. Ôi dồi ôi, lần này khác nha, là thương hiệu quốc tế mà còn hợp tác với cả ngôi sao lớn nữa. Ngôi sao lớn? Ai vậy? Chính là ảnh đế mới. Cô gái mặt trẻ con giơ tay ôm ngực như thể sắp ngất xỉu tới nơi. Anh ấy đẹp trai lắm luôn, mắt còn có thể phóng điện. Tớ đang sợ bị anh ấy phóng điện cho ngất đây này. Thì ra có chuyện tốt nhường này, thảo nào cô ta lại cười cho ngu ngốc đến vậy. Đoá Đoá, đừng ngẩn ra đó nữa, mau đi trang điểm đi. Tuy là lát nữa vẫn có thợ trang điểm, nhưng với mấy kẻ vô danh như chúng ta, bọn họ sẽ không trang điểm cẩn thận cho đâu, thà tự mình chuẩn bị trước còn hơn. Chị đây xinh đẹp trời sinh, cho dù có trang điểm qua loa thì vẫn là người xuất chúng nhất trong đám người mẫu thôi. Tuy nói như vậy, nhưng Bạch Đoá Đoá vẫn lấy bộ trang điểm ra, bắt đầu tô tô chát chát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người tới nơi ghi hình. Vì đã ăn diện tỉ mỉ nên trông Bạch Đoá Đoá rất lóa mắt, cô ta lập tức trở thành tiêu điểm trong đám người. Nhân viên phụ trách quay lại chụp quảng cáo đã phát hiện Bạch Đoá Đoá cũng đang quan sát cô ta, dường như cảm thấy rất hứng thú với cô ả này. Bạch Đoá Đoá hết cằm, không hề phản ứng. Cô tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, khiến mọi người càng có ấn tượng sâu sắc về cô ta hơn. Nhưng những sự chú ý đặc biệt đó đều biến mất ngay sau khi Đường Tinh Khanh xuất hiện. Ô, cô bé kia cũng là thực tập sinh ở chỗ này sao? Hình như là vậy. Mặt cô ta ăn hình đấy, phòng trừng lên hình sẽ rất đẹp. Người đẹp hiếm có như thế, lại phải quay đẹp hơn mới được. Nghe nhân viên công tác nói như vậy, Bạch Đoá Đoá tức giận nổi cơn nôi đình. Lúc này một nhân viên khác đi tới, nói với mấy vị trí thực tập sinh. Người đã đến đủ rồi, vậy các cô đi thay đồ đi, ai chưa trang điểm thì đi qua trang điểm. Vâng, Bạch Đoá Đoá đã trang điểm từ trước nên cô ta đi thay quần áo. Trong phòng thay đồ, mặt mày Bạch Đoá Đoá xa sầm tới mức đáng sợ. Cô gái mặt trẻ con biết Bạch Đoá Đoá đang nghĩ gì, bèn thêm mắm dặm muối. Tớ đã cảm thấy khó hiểu rằng tại sao thẩm mỹ của thầy lại kỳ cục như vậy. Rõ ràng là loại người quê mùa như cô ta thì làm gì xứng với quay quảng cáo với Đoá Đoá được. Bạch Đoá Đoá vừa lạnh lùng thay váy ngắn vừa mím chặt môi, không lên tiếng. Ban nãy có người còn khen cô ta xinh đẹp, tớ nghe mà thấy tức cười. Hiện giờ đang thịnh hành kiểu mặt quê mùa ấy à? Như thế thì chúng ta cả đời cũng chẳng nổi tiếng được mất. Mấy lời pha trò của cô gái mặt trẻ con khiến Bạch Đoá Đoá bất mãn, bèn quay ra chừng một cái. Cô gái mặt trẻ con nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, nói: Đoá Đoá, tớ biết cậu không thích nghe mấy cái này, nhưng sự thật bây giờ chính là như vậy. Chúng ta đang bị Diệp Tiểu San ngồi lên cổ, không thể ngẩng đầu lên được. Đóng sầm cánh cửa của cô thay đồ, Bạch Đoá Đoá nói với giọng điệu thâm trầm: Diệp Tiểu San hơn tớ ở chỗ nào chứ? Đám người kia bị mù hết rồi. Nói xong, Bạch Đoá Đoá đi ra khỏi phòng thay đồ trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Bạch Đoá Đoá tức giận, nhưng cô gái mặt trẻ con lại rất vui vẻ. Cô ta đung đưa thắt lưng trên quần áo, cười nói: Chu choa, sắp có trò hay để xem rồi đây. Ở bên kia, Đường Tinh Khanh đang ngồi trước gương để mặc cho thợ trang điểm bôi vẽ lên khuôn mặt mình. Sau khi trang điểm xong, Đường Tinh Khanh bất an kéo Lam Tuyết sang một bên, hỏi: Cậu nói xem, núp sau nhiều người như vậy chắc là không thấy rõ mặt tớ đâu nhỉ? Lam Tuyết cười hỏi: Sao vậy? Cậu sợ bị kẻ thù nhận ra à? Ừ, coi là vậy đi. Yên tâm, chúng ta đi làm lèn thôi, chỉ cần để lộ đôi chân dài của cậu ra là được, không ai quan tâm tới khuôn mặt của cậu đâu. Với cả người xem quảng cáo này đều là vị ảnh đế người ta thôi, chúng ta có là cái gì đâu, cứ yên tâm đi. Cậu nói cũng đúng. Lam Tuyết giơ tay lên kéo mái tóc bông xù của Đường Tinh Khanh trêu ghẹo: Lại thêm quả đầu khoa trương thế này, cậu có dám khẳng định rằng kẻ thù sẽ nhận ra cậu không? Nghe Lam Tuyết nói như vậy, Đường Tinh Khanh mới nhận ra rằng mình còn trang điểm nữa, bèn dương mắt nhìn mình trong gương. Vừa nhìn một cái, cô giật nảy mình. Rốt cuộc đây là quảng cáo hay là quay thế giới động vật vậy? Sao mình lại biến thành sư tử rồi? Nhìn xung quanh, Đường Tinh Khanh phải khen ngợi năng lực của thợ trang điểm. Với khuôn mặt này, ngay cả mẹ đẻ cũng không nhận ra ấy chứ. Sau khi tất cả thực tập sinh chuẩn bị xong xuôi, nhân viên bắt đầu sắp xếp vị trí cho các cô. đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhân viên công tác đi tới trước mặt Bạch Đoá Đoá. Cô ta tự tin ưỡn ngực, mỉm cười nụ cười rất kiêu ngạo. Cô, đứng sang bên cạnh đi. Cái gì? Bạch Đoá Đoá kinh ngạc, nhìn nhân viên công tác với ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin. Lè mè cái gì nữa, mau đi sang đi, còn cô kia, đứng qua đây. Anh ta giơ tay chỉ vào Đường Tinh Khanh, rồi chỉ vào vị trí chính giữa. Tuy vị trí chính giữa và bên cạnh không chênh lệch là bao, nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nó đại diện cho sự tán thành về tố chất của học viên. Bạch Đoá Đoá tự cho rằng mình là người ưu tú nhất nơi này, không ngờ lại bị Đường Tinh Khanh vượt mặt, nên cô ta tức muốn chết. Chẳng qua, đây tuy là vinh hạnh đặc biệt với Bạch Đoá Đoá, nhưng lại là thứ khiến Đường Tinh Khanh rất đau đầu. Đường Tinh Khanh không muốn trời trội, tốt nhất là núp trong đám người, không ai thấy mình cả. Nhưng đời không như mơ, cô lại được đẩy tới vị trí trung tâm, bên cạnh còn chẳng có ai che chắn cho cô cả. Đường Tinh Khanh đang không ngừng kêu khổ, mà bên kia Bạch Đoá Đoá đang vắt óc tìm cách. Không được, không thể để cô ta tiếp tục kiêu ngạo như vậy được. Đen, toàn bộ nhân viên vào vị trí, chúng ta thử một lần trước. Sau khi đạo diễn ra lệnh, toàn bộ đèn được bật lên, máy móc được đưa về đúng chỗ chuẩn bị cho công tác quay phim. Một người đang nói qua trình tự, lát nữa cho thực tập sinh, tiện thể nói cho bọn họ biết nên dừng ở chỗ nào, nên rẽ ở đâu. Kỳ thực thì công việc hôm nay không khó, chỉ cần đi hai vòng với tư thế đẹp đẽ là được rồi. Nhưng các cô gái đều đi những đôi giày cao gót 15 phân, còn đứng trên sàn diễn cao bằng nửa người, nếu không chú ý sẽ ngã xuống ngay thôi. Dựa theo yêu cầu, các cô gái xếp thành một hàng, lại đi theo giai điệu âm nhạc. Đi vòng qua chỗ rẽ, Bạch Đoá Đoá và Đường Tinh Khanh đi song song với nhau. Cô ta liếc nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Trong giây lát, Bạch Đoá Đoá thỏ tay đẩy Đường Tinh Khanh. À! Đường Tinh Khanh mất thăng bằng, ngã sấp xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ có mình Bạch Đoá Đoá là cười đắc chí. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng cứng ngắc nơi khóe miệng, bởi tới lúc cuối, Đường Tinh Khanh ôm lấy lan can, vất vả lắm mới đứng vững được. Thấy đội hình bị rối loạn, đạo diễn cao mày nói. Chuyện gì đây? Đạo diễn, là Diệp Tiểu San bị trẹo chân nên suýt nữa ngã xuống. Cô gái mặt trẻ con tranh thủ tố cáo trước, đổi trắng thay đen. Cái quái gì đấy? Đi mà cũng không biết đi nữa hả? Nếu không làm được thì đổi người khác luôn đi, làm lại. Đạo diễn tức quá mắng mỏ, mà cô gái mặt trẻ con với Bạch Đoá Đoá đều tỏ ra khiêu khích, còn Đường Tinh Khanh thì mặt không hề thay đổi. Tất cả mọi người quay lại chỗ cũ, chuẩn bị bắt đầu lại. Riêng mình Đường Tinh Khanh đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Cô... Đạo diễn còn chưa nói xong, Đường Tinh Khanh đã hùng hổ bước tới sau lưng Bạch Đoá Đoá. Đủ lắm rồi, cô nhịn người này quá đủ rồi. Nếu cứ nhường nhịn thêm, chắc cô ta sẽ ngày càng táo tợn. Nếu đã như vậy, vậy hãy để cô ta chịu đau một lần cho biết. Giơ tay bắt lấy Bạch Đoá Đoá, Đường Tinh Khanh vung tay cho cô ta một cái tát. Bốp! Một tiếng to rõ ràng vang lên, khiến mọi người ngây ngẩn cả ra. Bạch Đoá Đoá bụng mặt, nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt không dám tin. Lúc này, Đường Tinh Khanh không hề che giấu sự uy nghiêm của mình. Cô nhìn thẳng vào Bạch Đoá Đoá, mắng mỏ. Đừng cho rằng tôi không biết chuyện vừa nãy là do cô đẩy tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu muốn giở trò với tôi thì hãy dùng thực lực mà đánh bại tôi đi. Đừng có làm mấy chuyện mờ ám làm gì. Tôi, cô... Đường Tinh Khanh bùng phát cơn tức giận, khiến Bạch Đoá Đoá kinh hãi tới mức lắp bắp. Tôi cái gì, cô cái gì? Chột dạ nói không nên lời rồi đúng không? Tôi nói cho cô biết nhá, Bạch Đoá Đoá, nếu cô còn dám gây sự với tôi sẽ đánh gãy mũi cô đấy. Nói xong, Đường Tinh Khanh giơ tay đẩy mũi của Bạch Đoá Đoá một cách thật mạnh. Bạch Đoá Đoá thét lên, vội che mũi lại, sợ cái mũi vừa sửa của mình bị Đường Tinh Khanh đẩy cho lệch. Làm gì đấy? Hai người các cô muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng làm trễ việc quay phim của tôi. Đạo diễn tỏ ra không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho các cô mau đi ra ngoài. Đạo diễn, tôi... Không chờ Bạch Đoá Đoá nói xong, phó đạo diễn đã tới đuổi người. Bạch Đoá Đoá sắp khóc tới nơi, chết sống không chịu đi, còn muốn tìm đạo diễn để giải thích rằng mình vô tội. Đường Tinh Khanh lại phóng khoáng bước đi ra khỏi nơi ghi hình, không chút lưu luyến. Trước khi rời đi, Đường Tinh Khanh đưa mắt nhìn Lam Tuyết, lại phát hiện cô ấy đang lườm nguýt mình một cái, như thể đang nhìn một tên ngốc vậy. Thật đúng là mưu kế đỉnh thế cơ mà, cô ấy còn ghét bỏ cái gì nữa. Thì ra Đường Tinh Khanh cố ý diễn vở kịch này để dạy cho Bạch Đoá Đoá một bài học, đồng thời còn có thể rời khỏi trường quay một cách danh chính ngôn thuận, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng kế hoạch tuyệt vời này cũng phải trả giá đắt thôi. Sau vụ này, Đường Tinh Khanh và Bạch Đoá Đoá đều bị quản lý trường gọi tới mắng mỏ.